nhỏ vừa sổ lòng. Ta đứng nghe mùa mưa xuống lần mà đi hồn cho gái sắc hương. Đã tới ngày em bỏ quên ta, che tay kỷ niệm nhớ mơ hồ. Nắng gió trong lòng em quá vội nên làm chết một đứa tài hoa. Thôi có tiếc thì tình kia cũng hỏng, thôi có buồn chỉ thầm một đời ta. Có cuồng điên cay đắng xót xa, tình cũng chết giữa tay non nuôi. Thôi có nhớ thì hồn ta vẫn buồn, thôi có buồn cô về đông lòng em. Có vờ khoay hay thương nhớ lãng quên, người vẫn thế dễ mong gì đổi. Sao nhỏ vừa sổ lòng, ta đứng nghe hồn thơ ngắm độc. Trời đất buồn thiếu một bóng trăng. Đã tới ngày ta dỗ ta vui, ru ta giọt rượu đắng môi cười. Nắng gió quanh đời chưa ngóc lần, em vừa giết một đứa tài hoa. Thì tình kia cũng hỏng, thôi có buồn chỉ thầm một đời ta. Có cuồng điên cay đắng xót xa, tình cũng chết giữa tay người non nuột. Thôi có nhớ thì hồn ta vẫn cùng, thôi có buồn hồ về đông lòng em. Có vờ khoay hay thương nhớ lãng quên, người vẫn thế dễ mong gì đổi thay. Đã tới ngày em bay qua sông ơi, con sáo nhỏ vừa sổ lòng. Ta đứng nghe hồn thơ ngắm độc, trời đất buồn thiếu một bóng trăng. Đã tới ngày ta dỗ ta giọt rượu đắng môi cười. Nắng gió quanh đời chưa ngấm lành, em vừa giết một đứa tài hoa. Nắng gió quanh đời chưa ngóng lành, em vừa giết một đứa tài hoa.